Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2510, đột nhiên tới đau đớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mùa hè thành Trường An, khí trời nóng bức đặc biệt, tiếng ve kêu là đã sớm bắt đầu, om sòm cái không ngừng, mà ngay tại lúc này. Tần Thiên tin chiến thắng đã là đưa đến hoàng cung bên trong. Trên đại điện, một người quan viên đem những thứ này tin chiến thắng cho nói một lần. Thánh thượng, Vân Hải Vương đã tiêu diệt Tụng Tán Bất Ca. Hôm nay toàn bộ Tây Vực đã trở thành ta đại đường lãnh địa. Quan viên cầm những tình huống này sau khi nói xong. Trong triều quan viên đều rất hưng phấn. Được a, được a. Hôm nay liền Tây Vực cũng trở thành ta đại đường lãnh địa. Ta đại đường bản đồ lại lớn một ít à, há chỉ là lại lớn mấy cái. Từ cổ chí kim, lãnh thổ diện tích mới có thể có chúng ta đại đường lớn. Sợ rằng còn không có chứ. Cũng vậy, hôm nay ta đại đường lãnh địa đã vượt ra khỏi bất kỳ triều đại nào diện tích lớn nhất à, đúng vậy. Đúng vậy. Đây đều là thánh thượng công lao. Ở như vậy chuyện vui hả? Tự nhiên không thiếu có người muốn vỗ Lý Thừa Càn nịnh bợ. Mà vào lúc này, đối với người như vậy, mọi người rất tự giác bỏ quên. Bởi vì là mọi người trong lòng cao hứng, cũng không muốn cùng người như vậy vậy so đo. Mà Lý Thừa Càn ngồi ở phía trên, cũng là hưng phấn không thôi. Vốn là... hắn giác phải tiêu diệt sạch thổ phiên, đã đủ để cho hắn văn trị võ công tiêu bảng thiên thu. Kết quả, Tần Thiên lại đem Tây Vực tiêu diệt. Tuy nói Tây Vực các nước gần đây thần phục đại đường, nhưng thần phục là một chuyện, tiêu diệt lại là một chuyện. Hôm nay Tây Vực trở thành đại đường lãnh thổ, vậy chỗ đó người dân theo đại đường những địa phương khác dân chúng mua bán đem sẽ thành hơn nữa dễ. Rằng à, mua bán dễ dàng, cái này đại đường liền sẽ càng thêm phồn vinh. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, đại đường lãnh thổ đi qua phen này vận hành, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Như vậy diện tích gia tăng, nhưng mà rất mê người. Không phải tùy tiện người nào là có thể làm được. Lý Thừa Càn mới vừa lên làm thiên tử không mấy năm, liền thực hiện như vậy chiến công. Vậy hắn thành tựu so với mình phụ hoàng, sợ cũng sẽ không kém nhiều ít chứ. Lý Thừa Càn rất vui vẻ. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị nói lên mấy câu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình bụng một hồi đau đớn. Vậy cảm giác đau đớn thật sự là khó nhịn, để cho hắn đều muốn không nhịn được gào thét. Chán hắn nhất thời đau toát mồ hôi lạnh. Bất quá, Lý Thừa Càn rốt cuộc là thiên tử. Hắn rất rõ ràng nếu như mình đau gào thét nói, sẽ đưa tới dạng gì tình huống phát sinh. Hắn mặc dù đã là thiên tử, nhưng vô luận triều đình trong ngoài, muốn đem hắn đẩy xuống ngôi vị hoàng đế người vẫn là có rất nhiều. Cho nên hắn phải nhịn ở, hắn hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nói, chư vị ái khanh yên lặng, Vân Hải Vương có thể tiêu diệt thổ phiên Tây Vực. Thật sự là lớn công một kiện, cùng Vân Hải Vương hồi kinh sau đó, chấm định phải thật tốt tưởng thưởng hắn, chư vị nếu như vô sự, liền bãi triều đi, Lý Thừa Càn phải mau sớm bãi triều mới được. Quần thần nghe nói như vậy, rất nhiều người cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Bất quá một ít tỉ mỉ quan viên, nhưng là phát giác không đúng, bất quá Lý Thừa Càn không nói. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lĩnh mệnh bãi triều. Quần thần lục tục rời đi, Lý Thừa Càn vội vàng liền về phía sau cung phương hướng chạy tới. Khí trời bên ngoài rất nóng, Lý Tích và Trình Giảo Kim các người đi. Trình Giảo Kim đem Lý Tích ngưng mi, vỗ một cái hắn bả vai, nói, ta nói anh quốc công, ngươi đây là làm sao rồi? Tần Thiên thằng nhóc kia lập công lớn, ngươi thế nào thấy mất hứng à? Tần Thiên là vãn bối của bọn họ, đồng thời theo quan hệ của bọn họ vậy rất tốt. thậm chí bọn họ bây giờ còn có một chút lợi ích liên lụy. Hôm nay Tần Thiên có như vậy thành tựu, bọn họ đều là rất cao hứng. Trình Giảo Kim lại là đề nghị uống rượu, Lý Tích nhưng cũng không có mở lòng đứng lên. Hắn khẽ lắc đầu, nói, thánh thượng phản ứng, quá kỳ quái, Lý Tích như thế nói một chút sau đó. Trình Giảo Kim và Tần Thúc bảo bọn họ mới nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Vốn là Tần Thiên lập công lớn, Lý Thừa Càn nhất định phải nói nhiều rất nhiều mới được đi. Có thể hắn làm sao ở nói một câu nói sau đó liền lập tức bãi triều. Trình Giảo Kim sờ một cái đầu mình, có chút bận tâm, nói, chẳng lẽ là thánh thượng kiêng kỵ Tần Thiên công cao hơn chủ, sẽ đối Tần Thiên như thế nào? Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Từ cổ chí kim, thiên tử đa nghi, giết công thần không phải số ít, liền liền Lý Thế Dân, làm sao thử không có làm như vậy qua? Hắn coi như không có giết công thần, cũng có chèn ép công thần hành vi à? Hôm nay Tần Thiên, uy danh cái gì, có thể so Lý Thừa Càn cái này thiên tử cũng cao hơn. Lý Thừa Càn cái này làm thiên tử, trong lòng có một ít lo âu chỉ sợ cũng bình thường chứ. Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, những người khác cũng đều sinh ra một ít lo âu tới. Muốn thật là như vậy, Tần Thiên cái này đại công thần há chẳng phải là nguy hiểm. Có thể Lý Tích nhưng là lắc đầu một cái, nói, hẳn không phải là cái này, thiên tử có hiểu lầm tâm là bình thường. Bất quá Tần Thiên là đương kim thiên tử tiên sinh, thiên tử đối với Tần Thiên lại hết sức tín nhiệm, hẳn không sẽ đối với Tần Thiên có chút nghi kỵ. Dẫu sao, nếu như Tần Thiên muốn có cái gì mưu đồ bất chính hành động nói, đã sớm ra tay, cần gì phải chờ tới bây giờ? Chỉ sợ vấn đề còn ra tại thiên tử thánh thượng. Lý Thừa Càn không đúng, Lý Tích nói như thế nhiều cũng chỉ có một cái như vậy ý nghĩa. Có thể Lý Thừa Càn rốt cuộc chỗ nào không đúng, bọn họ nhưng là không nghĩ ra được. Trình Giảo Kim vừa nghe cái này, nói, nếu không phải thánh thượng đối với Tần Thiên có chút nghi kỵ, vậy chúng ta liền không cần phải lo lắng. Đi đi uống rượu. Đoàn người uống rượu, Lý Thừa Càn vội vàng sau khi đi tới cung, mà hắn đi tới hậu cung sau đó, mới rốt cục không nhịn được ở trên giường đau lăn lộn. Phương Tình chạy tới thấy cái này, nhất thời liền có chút luống cuống, mau gọi ngự y, mau gọi ngự y, hắn như vậy phân phó sau đó. Vội vàng chạy đến Lý Thừa Càn bên cạnh, nắm thật chặt Lý Thừa Càn tay, nói, thánh thượng, ngươi làm sao rồi, ngươi làm sao sẽ cái bộ dáng này? Lý Thừa Càn đau dữ rồi, nhưng mà ở Phương Tình cầm tay hắn sau đó không bao lâu, những cái kia cảm giác đau đớn lại từ từ yếu bớt. Cảm giác đau đớn yếu bớt, Lý Thừa Càn sắc mặt cũng theo đó khá hơn một chút. Chấm vậy không biết chuyện gì, chính là đột nhiên có chút đau đau, vậy đau đớn lúc tới, để cho người khó mà chịu đựng, không biết là làm sao rồi. Cảm giác đau đớn cũng không có kéo dài quá lâu, cái này làm cho Lý Thừa Càn nhiều ít an ủi một ít. Hắn cảm thấy có thể liền chỉ là nơi này không thoải mái, cho nên đau đớn cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa, ngự y sau khi đến cũng không có điều tra ra nơi đó có vấn đề và tật xấu. Lý Thừa Càn cũng chỉ càng thêm không có đặc biệt để ý. Dẫu sao, người đột nhiên chỗ đó đau đau một chút, cũng là chuyện rất bình thường tình mà. Ngự y tới lại đi, mà cùng ngự y rời đi sau đó, Lý Thừa Càn đã khôi phục như lúc ban đầu, theo ngày thường không có gì khác biệt. Vậy một hồi đau nhói, phảng phất từ tới không có phát sinh qua như nhau. Lý Thừa Càn như thường bắt đầu công chúa, phê duyệt tấu chương, quan tâm dân tình cùng các loại. Mùa hè thời tiết nóng đặc biệt, có thể Lý Thừa Càn nhưng có chút không chối từ khổ cực. Làm là thiên tử, hắn cảm giác được mình so với kia chút phổ thông người dân muốn hạnh phúc rất nhiều. Như vậy,